Tuy nhiên Uyển Thiên Thiên cũng có thể đoán ra đó là sự sắp xếp của Tiêu Phàm. Nghĩ tới cảnh Tiêu Phàm luống cuống mặc đồ lót cho cô, đem thân hình của cô lật qua lật lại như chiên bánh, trái tim Uyển Thiên Thiên không kìm nổi mà đập thùng thục kinh hoàng không thôi. Uyển Thiên Thiên có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có một ngày như vậy. Giống như những cô gái trẻ tuổi khác, Uyển Thiên Thiên cũng từng ảo tưởng cô cùng Hoàng tử Bạch Mã và cảnh ngày tân hôn, ảo tưởng tới một ngày được hai cánh tay cường tráng của Bạch Mã Hoàng tử mạnh mẽ cởi quần áo mình. Tuyệt không đoán được đó lại là loại tình hình này, cùng người ta đối nhau thẳng thắn như này. Trước đó, Hoàng tử Bạch Mã trong đầu Uyển Thiên Thiên chỉ là hư ảo, nhưng hiện tại, vị Bạch Mã Hoàng tử đã trở nên vô cùng rõ ràng. Đó chính là Tiêu Phàm, chỉ có thể là Tiêu Phàm, không thể là người khác. Với ý nghĩ như vậy, Uyển Thiên Thiên bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Bạch Mã Hoàng tử trong phòng. Rất nhanh sau đó Uyển Thiên Thiên phải thất vọng. Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, ngoại trừ cô thì không còn ai khác. Uyển Thiên Thiên dùng sức xuống giường, do không tìm được quần áo của mình, cô liền tùy tiện tìm một bộ áo tắm màu trắng mặc lên che thân hình duyên dáng của mình lại. Đây là một căn phòng ngủ, vừa mới đẩy cửa phòng ngủ, Uyển Thiên Thiên liền thấy Tân Lâm. Tân Lâm đang ngủ, thân thể nhỏ bé co rúc trên ghế sofa, trên người đắp một chiếc ga trải dư ỏng. Hai hàng lông mày xinh đẹp tuyệt trần hơi cau lại, dường như trong mộng gặp phải chuyện không vui. Xem ra Tân Lâm đã rất mệt mỏi. Uyển Thiên Thiên rất nghiêm túc đánh giá Tân Lâm vài lần. Trước kia, mỗi lần cô nhìn thấy Tân Lâm, cô gái này chính là Thất Diệu Cung thiếu chủ luôn lạnh lùng, giống như một vị băng sơn mỹ nhân. Hai bên cũng không có nói chuyện với nhau nhiều, thậm chí còn mơ hồ mang vài phần địch ý. Uyển Thiên Thiên lý giải đó chính là do Tân Lâm ghen, làm nha hoàn bên người của Tiêu Phàm. Đương nhiên hệ có cô gái nào tiếp cận Tiêu Phàm là Tân Lâm sẽ rất đề phòng. Về điểm này, Uyển Thiên Thiên cũng hoàn toàn đồng tình. Nếu đổi lại cô ở vị trí của Tân Lâm, chỉ sợ còn lâu mới có được biểu hiện bình thản như Tân Lâm. Ai mà có chủ ý với người yêu của mình, Uyển đại đương gia cô ắt sẽ cầm con dao trắng đâm đỏ một đao vào cô ta. Có bạn trai như Tiêu Phàm, tuyệt đối đáng giá để bản thân liều mạng. Tân Lâm đã quá hào phóng rồi, thậm chí còn vì họ bảo vệ nữa. Tất nhiên là Tân Lâm bảo vệ Tiêu Phàm, chứ không phải là bảo vệ Uyển Thiên Thiên. Chuyện phát sinh không thể lường có lẽ là chính là việc Tân Lâm bất chấp tất cả, khiêng Tiêu Phàm bỏ chạy. Về phần Uyển đại đương gia thì Tân thiếu chủ không có quản nhiều như vậy. Dù là như vậy, Uyển Thiên Thiên vẫn rất biết ơn. Bất kể như thế nào, buổi tối qua vì cứu cô, Tiêu Phàm, Tân Lâm, Cơ Khinh Sa, Phạm Nhạc đều đã bỏ ra công sức rất lớn. Là một người mới, là một người thứ ba, tâm tình của Uyển Thiên Thiên tự nhiên cùng tâm tình của Tân Lâm có chút bất đồng. Cảm giác của Uyển Thiên Thiên tối qua chính là đã làm một kẻ trộm mất bảo vật chân quý nhất của Tân Lâm. Mặc dù Tiêu Phàm toàn tâm toàn ý vì cô chữa thương thế, nhưng trừ lần đó ra, không phát sinh thêm gì khác. Nhưng Uyển Thiên Thiên rất rõ ràng, từ nay về sau bất kể thái độ của Tiêu Phàm là gì cũng không thể thay đổi tâm ý của cô. Anh có thể không để ý tới em, nhưng tuyệt đối không thể ngăn cản em thích anh, bám theo anh. Tân tỷ tỷ kỳ thực vô cùng xinh đẹp. Trước đó, Uyển Thiên Thiên chưa bao giờ cảm thấy những cô gái khác xinh đẹp cả. Đây là bệnh chung của mấy cô nương mỹ lệ. Trong mắt mấy cô, trừ mình ra thì không còn cô gái nào xinh đẹp nữa. Tối thiểu cũng không coi người ta là trở ngại. Hiện tại tâm tình của Uyển Thiên Thiên đã thay đổi. Nhìn lại Tân Lâm liền cảm thấy Tân tỷ tỷ thực sự rất đẹp. Mặt mày như vẽ, tuy rằng có chút lạnh. Băng sơn mỹ nhân tự khắc sẽ có cái thú vị của băng sơn mỹ nhân. Uyển Thiên Thiên cũng biết, tuổi thật của mình so với Tân Lâm còn lớn hơn 2 tuổi. Có điều tiếng tỷ tỷ cũng là cô cam tâm tình nguyện gọi. Mọi việc đều phải chú ý thứ tự đến trước và sau, không phải sao? Để cô ấy làm tỷ tỷ là đúng rồi. Tân tỷ tỷ ngủ rất trầm tĩnh, chưa phát hiện Uyển Thiên Thiên đang nhìn trộm. Tuy nhiên Tiêu Phàm cũng tự nhiên cảm giác được, ngẩng đầu lên, liếc mắt sang bên phòng ngủ một cái, dịu dàng nói. Tỉnh rồi sao? Gương mặt trắng nõn của Uyển Thiên Thiên lập tức hiện lên hai dạng mây đỏ, mở hai to hai con mắt trắng dã nhìn Tiêu Phàm. Không phải vì cái khác mà chính là vì ngữ khí của Tiêu Phàm rất dịu dàng, rất trấn định. Thật giống như tối qua không hề phát sinh chuyện gì, mọi thứ đã như mây khói theo gió bay đi không tồn tại. Người đàn ông này sao lại có thể không tim không phổi đến thế chứ? Người ta cũng là hoàng hoa khuê nữ đấy nhé. Bị ngươi lột sạch trần truồng, ôm cũng ôm rồi, sờ cũng sờ rồi, toàn thân trên dưới cũng nhìn hết rồi. Trời sáng một cái, ngươi mặc xong quần áo là liền quỵt nợ là sao hả? Muốn cứ như vậy đem ta vứt bỏ sao? Không có cửa đâu nhé. Có bản lĩnh thì làm dấu răng kia mất ngay đi. Uyển Thiên Thiên bỗng nhiên lại rất đắc ý, cảm thấy mình đặc biệt cơ trí. Trong tình huống như vậy còn nhớ phải công khai chủ quyền nữa, khiến tên đàn ông thối kia không còn chỗ nào có thể chối cãi. Tiêu Phàm cười cười, đối với sự khinh bỉ của Uyển Thiên Thiên làm như không thấy, nhẹ giọng nói ra. Trong 3 tháng sinh hoạt hàng ngày thì có thể, nhưng tuyệt đối không thể động chân khí, càng không thể cùng người khác đấu đá. Nhớ kỹ đấy, Uyển Thiên Thiên hừ một tiếng, nhắc tới chân khí sao? Tính cách của cô là vậy, ngươi càng cấm, cô càng không phục. Ngay sau đó là tiếng kêu đau đớn, khuôn mặt xinh đẹp của Uyển Thiên Thiên tái xanh, mồ hôi lạnh rỉ ra cho thấy cô lỗ lớn rồi. Anh làm cái gì với em thế hả? Sau một lúc, đan điền khí hải Uyển Thiên Thiên chạy tán loạn xung quanh, như đao tử kẹp lại chân khí mới miễn cưỡng bình phục lại. Uyển Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi hỏi, âm thanh vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Vừa rồi cô mới vận chân khí, liền thấy nội tức chân nguyên của mình đã bị giam cầm lại, cố gắng nén ép đan điền khí hải lại, cưỡng ép tụ khí, lập tức bị kịch liệt cắn trả, bụng đau như cắt. Loại tình hình này từ lúc Uyển Thiên Thiên tu luyện nội công tới nay chưa bao giờ gặp phải. Ứng đầu tiên của Uyển Thiên Thiên chính là có phải mình đã bị phế đi hay không vậy? Đối với một cao thủ võ thuật mà nói, nội lực bị phế là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nhất là đối với người có tính cách tranh cường háo thắng như Uyển Thiên Thiên, phế bỏ nội lực của cô không bằng trực tiếp giết cô đi cho cô được thoải mái. Hai hàng lông mày của Tiêu Phàm nhăn lại, có chút không hài lòng nói, đã bảo đừng có làm loạn rồi. Trong cơ thể cô, âm sát khí và lực cắn nuốt đã hòa làm một thể, tạm thời chưa thể thanh trừ được. Tôi mới tạm thời ngăn cách nó ở bên ngoài đan điền khí hải, đem nội lực nén trong đan điền khí hải, hai thứ không thể tiếp xúc. Bằng không, chân nguyên bản mạng của cô sẽ bị cắn nuốt không còn một mảnh. Cô muốn sử dụng nội lực thì trừ khi có thể phá tan cấm chế tôi đặt ra cho cô. Uyển Thiên Thiên hừ nhẹ một tiếng, mân mê đôi môi đỏ tươi xinh xắn. Cô biết Tiêu Phàm không lừa cô, vừa rồi vận tới chân khí, tình hình quả đúng như Tiêu Phàm nói. Để áp chế chân khí ở trong đan điền, đem âm sát khí và lực cắn nuốt ngăn cách ở bên ngoài, Tiêu Phàm không biết đã chút không biết bao nhiêu bản mạng chân nguyên lên người cô mới làm được thế này. Nhìn sắc mặt của Tiêu Phàm so với mấy ngày trước càng thêm tái nhợt. Hắn vốn đã là một người bệnh rồi, hiện tại vì chữa thương cho cô, bệnh tình của hắn nhất định lại tăng lên rồi. Có điều, Uyển Thiên Thiên cũng không nói gì thêm. Nói ngắn gọn lại, cô quyết định phải cùng Tiêu Phàm, về sau tất cả của bản thân đều giao cho hắn, cũng chưa nói tới báo đáp cái gì hay không. Vậy sau này thế nào? Về sau em làm thế nào bây giờ? Có phải bị phế mãi mãi như vậy hay không? Uyển Thiên Thiên bĩu môi một trận rồi hỏi như vậy. Tiêu Phàm lắc đầu, thần sắc lại trở nên nghiêm túc, nói, phải hóa giải âm sát của cô đã, tuy rằng khá phiền toái nhưng không phải là không có phương pháp. Cô cùng tôi, mỗi ngày cô làm theo tôi lý nhuận kinh mạch toàn mạch, chậm rãi hóa giải nội âm sát khí trong người cô. Thời gian hơi lâu một chút, nhưng mà lại đảm bảo, đây vốn là hóa giải âm sát khí, trước kia thì Tiêu Phàm khó nói ra nhưng bây giờ lại tự nhiên nói vậy. Dường như ở trong làm hắn đã vượt qua một ngưỡng, cùng Uyển Thiên Thiên Thiên ngày trước và Uyển Thiên Thiên bây giờ đã có chút không giống nhau. Mấu chốt chính là lực cắn nuốt, cỗ lực cắn nuốt này vô cùng tà môn, hình như không có gì là không cắn. Nuốt không được chân khí của cô liền cắn nuốt âm sát khí.

nếu như đây cũng được gọi là đường. Đám người Uyển Thiên Thiên thông thạo, Cơ Kinh Sa chỉ có thể âm thầm lắc đầu, thật là không trong nghề không biết tình hình nghề. Uyển Thiên Thiên có vẻ e sợ, là cô gái thành thị được chiều chuộng điển hình, đi trên đường núi như thế này như dẫm trên đất bằng. Chỉ có điều lúc này, Uyển Thiên Thiên không thể dùng nội lực chân khí, một hơi đi 20 dặm đường núi, sớm đã thở hổn hển, mệt mỏi không chịu nổi. Đường Huyên và Tống Hoàn mỗi người một bên đỡ cô ta. Trước khi đến miếu Đông Hoa Đế Quân, Uyển Thiên Thiên không kìm nổi giật mình, biến sắc vô cùng khó coi. Lực ẩn vốn vẫn yên tĩnh trong cơ thể cô ta, lúc tiếp cận miếu Đông Hoa Đế Quân, lập tức sinh động hẳn lên. Đấu đá lung tung trong cơ thể cô ta, muốn phá bỏ tầng cấm chế kia, vọt vào đan điền của cô ta, thôn tính sạch gọn mạng của Uyển Thiên Thiên. Đường Huyên và Tống Hoàn thật ra không có phản ứng đặc biệt nào. Mấy ngày trước, họ và Uyển Thiên Thiên cùng tiến cung, không bị thương quá nặng. Lực cắn nuốt này dường như chỉ nắm vào một mình Uyển Thiên Thiên. Lực che đậy thật là mạnh. Cơ Khinh Sa khẽ thở ra khí lạnh, khuôn mặt xinh đẹp thay đổi, ánh mắt nhìn vào nơi đổ nát này, trở nên vô cùng ngưng trọng. Trên thực tế, lúc cô ta cách ngôi miếu đổ nát này không xa lắm, cũng đã cảm thấy lực che đậy hùng mạnh. Với tư cách là thuật sư, trình độ càng cao thì lực che đậy sẽ càng mạnh. Thiên Thiên, mọi người ở đây bao lâu rồi? Cơ Khinh Sa không kìm nổi hỏi. Hơn nửa tháng rồi, đừng thấy nơi này hoang vắng, ít ai tới. Nhưng thật ra sau miếu khá phức tạp, chúng tôi tốn rất nhiều sức mới có thể vào trong được. Cơ Khinh Sa gật đầu. Khó trách cả Tiêu Phàm cũng không đoán ra hành tung của Uyển Thiên Thiên. Hơn nửa tháng nay, cô ta trốn ở đây, bị lực che đậy che chặt chẽ, bảo sao suy đoán không ra. Cơ Tổng, thế nào? Tiêu Phàm quan sát miếu Đông Hoa Đế Quân, thuận miệng hỏi. Thật không đơn giản. Cơ Khinh Sa lập tức đáp. Nói thật, Nhất Thiếu, nếu không phải là cùng anh đến đây, thì tôi cũng không ở đây lâu. Tôi luôn có một dự cảm không tốt. Mọi thứ ở đây đối với chúng ta đều có hại. Càng ở trong này lâu càng nguy hiểm. Nói xong, hai hàng lông mày của Cơ Khinh Sa nhăn lại. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười. Cảm giác của Cơ Khinh Sa rất chuẩn. Phía xa hai dặm, Tiêu Phàm đã cảm thấy lực che đậy. Pháp thuật nào đối với chỗ bí mật này đều bị ngăn cản không chút khách khí. Nhưng đi đến ngoài một dặm, lực cắn nuốt lao thẳng đến, bao quanh Tiêu Phàm, muốn dốc toàn lực xâm nhập vào cơ thể hắn, nuốt chân nguyên của hắn. Trước khi đến miếu Đông Hoa Đế Quân, Tiêu Phàm có thể xác định rõ ngọn nguồn của lực cắn nuốt tại miếu này, nhưng rốt cuộc là vật gì quấy phá, tạm thời vẫn chưa biết được. Sáng nay Đường Huyên và Tống Hoàn xuất hiện ở nhà trọ Dương Tây, Tiêu Phàm không tiếng động đã kiểm tra tình hình trong cơ thể bọn họ, không cảm giác sự tồn tại của lực cắn nuốt. Mà lúc nãy đến gần miếu Đông Hoa Đế Quân, hắn cảm thấy lực cắn nuốt rất mạnh. Những người khác, thậm chí bao gồm Uyển Thiên Thiên, dường như đều khá tốt. Mãi cho tới khi đi đến trước miếu, Uyển Thiên Thiên mới biến sắc. Cơ Khinh Sa cũng chỉ linh cảm ở đây có nguy hiểm. Xem ra lực cắn nuốt này luôn nhắm vào người mạnh nhất. Trước đây không lâu, đám người Uyển Thiên Thiên đào mộ, trong Uyên Chỉ Xã lấy Uyển Thiên Thiên làm tôn. Lực cắn nuốt không chút khách khí chui vào cơ thể cô ta, hiện tại lại nhắm tấn công vào Tiêu Phàm. Vào trong xem như thế nào? Uyển Thiên Thiên nói. Đừng nóng vội. Tiêu Phàm lập tức ngăn cản cô ta. Nơi này kỳ quái, phải trấn áp mới được. Tùy tiện đi vào sẽ xảy ra chuyện. Uyển Thiên Thiên bĩu môi, liếc hắn một cái. Người này luôn kiêu ngạo như vậy, không đơn giản. Tiêu Phàm lại không chút tự cho mình là lão đại, dường như tất cả hành động của mọi người đều phải nghe theo chỉ huy của hắn. Dĩ nhiên như thế, trong lòng bàn tay phải của Tiêu Phàm xuất hiện mai rùa trắng như tuyết. Hai tròng mắt đen nhánh của Cơ Khinh Sa liền kinh ngạc nói. Nhất Thiếu, cái này, lẽ nào là mai rùa của rùa thần thượng cổ? Mai rùa trắng tuyết này vừa xuất hiện, Cơ Khinh Sa lập tức cảm nhận được linh khí cực kỳ hùng mạnh. Bất kỳ mai rùa nào cũng không giống, Cơ Khinh Sa chưa bao giờ thấy qua mai rùa có linh khí cực mạnh như thế này. Chỉ có một đoạn ghi chép ngắn trong Lạc Thư nói là Huyền Vũ rùa thần thượng cổ hấp thu linh khí trời đất, mai rùa này là khí pháp tốt nhất. Sau khi Cơ Khinh Sa nhìn thấy đoạn ghi chép này, liền cười trừ. Huyền Vũ rùa thần thượng cổ vốn là quái vật trong truyền thuyết, cho dù thực sự tồn tại, đó cũng là sự việc từ rất lâu rồi, hiện giờ đi đâu mà tìm chứ? Không nghĩ tới Tiêu Phàm chợt lấy ra một mai rùa trắng thần kỳ. Tiêu Phàm cười gật đầu nói: "Cơ tổng, đúng là có mắt nhìn, đây quả thực là Huyền Vũ giáp, truyền thừa của sư môn." Cơ Khinh Sa than nhẹ một tiếng nói: "Vô cực, môn Bác Đại tinh thâm đã có từ rất lâu, quả nhiên danh bất hư truyền. Môn hạ đệ tử, mỗi người đều là tướng sĩ xuất chúng, kỳ tài." Hai hàng lông mày của Tiêu Phàm hơi dương lên, hỏi: "Cơ tổng gặp qua rất nhiều truyền nhân vô cực sao?" Cơ Khinh Sa dùng mình, ý thức được mình nói quá nhiều, mỉm cười nói: "Nhiều thì chưa đến, một hai người vẫn là gặp qua rồi. Văn Nhị Thái gia uy trấn Hoàng Hải, nổi tiếng thiên hạ, hẳn là đồng môn với Tiêu Nhất Thiếu." Tiêu Phàm nói: "Chúng tôi không những là đồng môn, mà còn là sư huynh đệ." Cơ Khinh Sa khẽ vuốt cằm nói: "Cảm tạ Nhất Thiếu thẳng thắn đối đãi." Bí mật như thế này, Tiêu Phàm không giấu cô chút nào, ngược lại lại nói sự thật cho cô biết. Sự việc này, bản thân tự đoán được là một chuyện, Tiêu Phàm chính miệng thừa nhận lại là một chuyện khác. Xem ra Tiêu Nhất Thiếu có thể làm bạn với Cơ tổng rồi. "Nhất Thiếu, chúng tôi trước tiên ra ngoài để cho anh hành pháp nhé." Cơ Khinh Sa lập tức nói rồi quay người đi khỏi. Tiêu Phàm nói phải trấn áp cổ quái của này, lấy Huyền Vũ giáp ra để làm pháp. Thuật sư làm pháp, điều cấm kỵ nhất là có người nhìn trộm. Cơ Khinh Sa biết quy tắc này. Tiêu Phàm khoát tay áo nói: "Không cần đâu, Cơ tổng, truyền thừa vô cực không có nhỏ mọn như thế đâu. Các thuật sư khác khi hành pháp không muốn người cùng nghề nhìn trộm, là vì không đủ tự tin, sợ bị người khác lẻn học nghề. Từ trước giờ người kế thừa của vô cực không sợ điều này. Nếu ai ở bên cạnh nhìn lén, thì truyền thừa vô cực sẽ bị trộm đi, vậy thì thật lợi hai quả." Với thiên phú và nhận thức kiệt xuất của Tiêu Phàm, là học trò của sư tổ Chỉ Thủy, 20 năm khổ luyện, sư phụ lúc nào cũng chỉ dạy mới có được thành tựu như ngày hôm nay, làm sao có thể dễ dàng để những người khác có ý định lèn học nghề được chứ.